Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Làm sao? Cảm giác thua thiệt nữa nha. Từ phía trước dẫn đường nam tử trung niên này, ủ rũ, rũ cụp lấy đầu dáng vẻ đến xem. Nam tử trung niên này hẳn là bị người mắng một trận, mà trong này năm phía sau nam tử cũng chính là một nhóm người này vây quanh người kia. Nhìn niên kỷ liền hơi lớn một số, người mặc màu trắng thường phục, chính mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng phía Bạch Sách nơi này đi tới. Trên ngựa liền muốn đến Bạch Sách nơi này thời điểm, tên kia nam tử trung niên liền đối với cái này một thân màu trắng thường phục lão nhân chỉ xuống Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách cùng cái này màu trắng thường phục lão nhân liếc nhau một cái. Lão nhân này đi vào Bạch Sách trước mặt về sau, vừa rồi mặc dù là một mặt âm trầm, nhưng ở nhìn thấy Bạch Sách về sau thì quả thực là gạt ra vẻ tươi cười. Nhìn qua Bạch Sách nói: ta là nơi này viện trưởng, ta gọi. Nhưng viện này dài còn chưa nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Nói nhảm liền không nói nhiều, tất cả mọi người rất bận rộn, lúc ngươi tới, hắn hẳn là đem chuyện nơi đây đều cùng ngươi giảng minh bạch đi. Bạch Sách chỉ là đứng bên cạnh, cúi đầu tên kia nam tử trung niên, mà viện này dài một giật mình, cũng là nhếch miệng, lập tức gật đầu nói. Nói rõ, bất quá, hắn chỉ là một cái tiểu chủ nhiệm mà thôi, có mấy lời. Viện này dài nói tới chỗ này liền rất rõ ràng, chính là đang nói những việc này hắn không đếm. Bất quá cái này đã không cần Bạch Sách đến cãi lại. Bên cạnh kia vây xem khán giả thì là lập tức cùng sục sôi lớn tiếng nói: vậy hắn cũng là đại biểu viện phương, chúng ta đều nghe đâu. Đúng rồi, lại nói các ngươi nơi này chính là hố người, chúng ta vừa rồi thế nhưng đều trông thấy, nhìn ra viện này dáng dấp áp lực rất lớn, bị người chung quanh như thế cùng một chỗ hống liền làm có chút á khẩu không trả lời được. Mà đổi thành bên ngoài một cái viện trưởng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt e ngại những người này, viện trưởng càng thêm e ngại vẫn là cái này ngồi ở trước mặt mình bất động thanh sắc Bạch Sách. Vừa rồi đến thời điểm viện trưởng đều đã biết, một cái vậy mà có thể thắng được tranh tài người trẻ tuổi. Thực lực mạnh như vậy, mà lại xuất thủ lại xa hoa như vậy. Trực tiếp lấy ra hồng thức chiến hạm, tông thức chiến hạm, cùng tôn thức chiến hạm. Cái này phía sau phải bộ dáng gì thế lực? Dù sao thánh cấp thế lực cái này một khối là chưa nghe nói qua. Có dạng này người, như vậy nói cách khác, người trẻ tuổi trước mặt này khả năng này chính là đến từ siêu thứ nguyên thế lực. Loại kia thế lực, viện trưởng là rất sợ hãi. Kia là căn bản không thể trêu vào thế lực. Liền xem như công viên trò chơi phía sau nô lệ chi chủ, cũng sẽ không bởi vì cái này tiểu công viên trò chơi cùng siêu thứ nguyên thế lực cứng đối cứng. Huống chi, chuyện này, phía bên mình căn bản cũng không chiếm lý. Bất quá, rất nhanh, viện trưởng ngược lại là không nghĩ trước cùng Bạch Sách rằng, mà là trước đi theo chung quanh những này quần tình xúc động phẫn nộ khán giả vội vàng nói. Sự tình hôm nay là chúng ta không đúng, chúng ta đã chuẩn bị đền bù. Các vị dựa vào phiếu, hiện tại đi cổng nhận lấy tiền đền bù đi, mỗi người 10 vạn, ngay tại cổng, đã xin đợi đại gia. Hiện tại liền đi đi, xong, khả năng liền không có, viện trưởng chính là đang muốn đem người nơi này xua tan. Dù sao đám người này ở đây, căn bản cũng không có thể hảo hảo đàm. Bạch Sách, mặc dù rất cảm kích đám người này tạo thế, nhưng Bạch Sách ý tứ, kỳ thật cũng là nghĩ để khán giả rời đi được rồi. Dạng này cũng sẽ không chậm trễ chính mình cùng viện phương đàm chuyện kế tiếp. Những này khán giả đang nghe có tiền đền bù có thể lĩnh, hơn nữa còn không ít, nhiều như vậy. Lúc này đám người nhìn nhau về sau, cơ hồ là tất cả mọi người đồng loạt hướng phía trận quán cửa chính chạy đi. Nói đến, náo nhiệt quy náo nhiệt, nhưng cùng 10 vạn tiền đền bù so ra, cái này náo nhiệt cũng liền không cần đăng nhìn. Dù sao, vẫn là 10 vạn tiền đền bù chân thật nhất. Đương nhiên, ở trong đó cũng có tài đại khí thô. Không quan tâm 10 vạn tiền đền bù, liền muốn nhìn xem cái này tiếp xuống kết quả. Bất quá, những người này lời nói, lúc này liền bị viện phương một đám người vây đi qua. Một bên nói, một bên thôi táng, đem đám người này oanh ra ngoài. Bạch Sách ngồi tại cũng không để ý. Đại khái 5-6 phút sau, trận này trong quán, liền không có người không liên quan, mà vị viện trưởng này, thì là nhìn xem Bạch Sách cau mày nói, thực không dám giấu giếm. Thanh này toàn bộ công viên trò chơi đều chuyển vận đi. Loại này quyền lợi, đừng nói hắn một cái tiểu chủ nhiệm, liền xem như ta viện trưởng này, cũng không có cách nào làm như vậy. Ta cũng chỉ bất quá là cái làm công. Đại nhân, người đã tới đây yêu cầu cái này, chắc hẳn cũng biết chúng ta công viên trò chơi phía sau là nô lệ chi chủ. Viện này dài nói xong câu đó về sau, tựa hồ là sợ Bạch Sách hiểu lầm, liền lại theo sát lấy một câu. Đương nhiên, đây không phải uy hiếp. Dù sao đại nhân khẳng định biết sau lưng của chúng ta thế lực. Nếu biết, còn muốn cầu cái này, tự nhiên là không sợ. Nhưng đại nhân cũng nhất định biết, nơi này chúng ta căn bản nói không tính. Chỉ có thể phụ trách một số thông thường sự tình, tỉ như bày ra hoạt động, khánh điển loại hình. Cho nên, đem toàn bộ công viên trò chơi cho đại nhân. Cái này chúng ta thật làm không được. Nếu như, đại nhân nhất định phải như thế, vậy đại nhân cũng chỉ có thể nói một chút. Đại nhân đến sâu cạn từ cái này cái thế lực. Chúng ta cùng nô lệ chi chủ hồi báo một chút. Cái khác, chúng ta nói thật không tính. Viện này dài rất khách khí, hoặc là nói rất thông minh. Không giống như là người chủ nhiệm kia đồng dạng, đần độn, nhưng mà, Bạch Sách đối cái này công viên trò chơi thật sự chính là không có gì hứng thú. Tựa như là vừa rồi Hoa Hải nói tới, nơi này lại không đáng tiền, muốn nơi này làm cái gì? Đang nói, liền xem như đáng tiền, Bạch Sách cũng đừng, Bạch Sách lại không thiếu tiền, Bạch Sách muốn, bất quá là nơi này. Hôm nay bị thu mua hài tử, mà tại Bạch Sách trầm mặc thời điểm, viện này lâu là nhìn xem Bạch Sách lập tức nói. Đương nhiên, chúng ta có thể cho đại nhân đền bù. Bạch Sách nhíu mày, nhìn xem vị viện trưởng này nói. Cái gì đền bù, mà viện này lâu là lúng túng cười nói. Đại nhân xuất thủ xa xỉ, chắc hẳn chúng ta mặc kệ ra cái gì. Đại nhân đều sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng chúng ta vẫn là sẽ cố gắng hết sức đem cái này nguyệt tất cả kiếm lấy tiền đều cho đại nhân. Nói tới chỗ này, viện này dài liền trực tiếp đưa qua một cái giấy tờ, thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bạch Sách tại tiếp nhận giấy tờ về sau hơi nhìn thoáng qua, chính là mỗi ngày nước chảy cái gì. Cái này Bạch Sách căn bản không có hứng thú. Tất cả, hơi nhìn một chút, liền trực tiếp nhét vào bên cạnh. Mà viện này dài gặp Bạch Sách cái dạng này, coi là Bạch Sách không đồng ý. Vừa mới chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm, Bạch Sách liền trực tiếp nói. Ta ngược lại là có một cái yêu cầu. Viện này dài một nghe, trên mặt cũng là vui mừng. Cái này có yêu cầu là tốt nhất. Viện này dài liền sợ Bạch Sách không một tiếng động, không đề cập tới yêu cầu, liền muốn công viên trò chơi. Nếu như vậy, viện trưởng coi như cũng khó làm. Dù sao loại sự tình này nếu là báo cáo đi lên, các loại đằng sau xử phạt xuống tới, viện trưởng cũng là chịu không nổi. Sau đó Bạch Sách cũng là nói thẳng, ta muốn các ngươi nơi này hài tử. Bạch Sách vừa nói xong, viện này dài liền lập tức nhíu mày, một mặt kinh ngạc nói, hở, đại nhân chỉ cần hài tử. Bạch Sách sững sờ, nhướng mày một mặt kỳ quái nhìn xem viện này dài,